Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 118, chương 117, ta vẫn là lúc trước thiếu niên kia. 1/2, cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử. Bài hát này, đến đứng lên hát mới có cảm giác. Dương Hàm ôm guitar đứng lên, hắn căn bản liền không có cùng mọi người giới thiệu, tay phải nắm vuốt phát phiến, vui sướng quét lấy guitar dây cung, sau đó liền bắt đầu hô ô ô ô, hừ. Cái này, ô ô ô, chính là cái gì ca? Khúc nhạc dạo cũng tương đối tươi mát thanh thoát, có thể tất cả mọi người chưa từng nghe qua dạng này ca khúc. Nếu như là phổ thông đệ tử, sinh lòng nghi hoặc khả năng còn sẽ ít nhiều có chút không đủ tự tin. Sẽ tưởng rằng mình cô lậu quả văn, nhưng Tổ Ninh cùng Phạm Tử Du dạng này duyệt khúc vô số nghề nghiệp âm nhạc người. Rất nhanh liền có tương đối khẳng định suy đoán, mà lại bọn hắn còn không hẹn mà cùng liếc nhau. Vẻ kinh ngạc đều theo trong mắt của bọn hắn lưu lộ ra. Lại lấy ra một bài tân tác. Đúng vậy, Dương Hàm hừ xong, liền bắt đầu hát lên, đổi loại sinh hoạt, để cho mình trở nên vui vẻ. Từ bỏ chấp nhất, thời tiết liền sẽ thay đổi không tệ. Đúng vậy, bài hát này liền là địa cầu lên rất hỏa cái kia thủ, thiếu niên. Nguyên hát mộng nhưng là từ khúc tác giả, bất quá mộng nhưng cũng không phải là người mới. Xuất đạo 8 năm nàng một mực không nóng không lạnh, thẳng đến cái này thủ, thiếu niên, bỗng nhiên tại trên mạng bạo hồng. Ta vẫn là lúc trước thiếu niên kia, không có một tia cải biến, hát lượt đại giang Nam Bắc. Mọi người mới nhận thức lại vị này ca sĩ. Đương nhiên, cái này thủ giọng nữ ca đối với Dương Hàm đến nói hơi có chút độ khó. Âm có chút cao, nhưng cũng còn tốt. Dương Hàm biết hát nó giọng nam bản. Giọng nam bản giảm điểm âm điệu. Dương Hàm lại dùng lên một chút biểu diễn kỹ xảo. Sướng lên đến hỏi đề không lớn đương nhiên. Người muốn nói cùng hắn bên trong giọng thấp so. Cái kia vẫn là không có kinh diễm như vậy. Không phải sao, so sánh đến rồi. Mỗi lần đi qua, đều là một lần thu hoạch. Còn chờ cái gì đối đầu lựa chọn. Một câu cuối cùng là muốn hạ giọng đi hát. Mà Dương Hàm căn bản không cần ép. Hắn chỉ là rất đẹp trai mỉm cười. Tràn đầy tư tính giọng thấp há mồm liền ra. À... loại này giọng thấp lực sát thương tuyệt đối là đạn hạt nhân cấp bậc. Đừng nói Tư Đan Yến, sát vách bàn Phạm Tử Du chiến đội một cái nữ sinh đều khống chế không nổi mình. Cùng những cái kia đi xem thần tượng fan cuồng không sai biệt lắm. Nắm lấy bên cạnh một cái khác nữ sinh kích động kêu lên. Động tĩnh của nơi này, đương nhiên hấp dẫn cái khác hai bàn chú ý, ngồi xa nghe không rõ ràng. Tại lão ngoan đồng đồng dạng lỗ vũ bá hiệu triệu xuống. Bọn hắn đều nhao nhao đi tới. Liền Trác Huyên cũng cười đứng dậy. Đi tới thành đoàn vây xem Dương Hàm. Hắn loại nhạc khúc thay đổi. Lỗ vũ bá tới về sau. Có người nhường chỗ ngồi. Cũng có người chuyển cái ghế cho hắn. Thế là hắn liền ngồi ở Tổ Ninh bên người. Nghe hai câu. Hắn liền nhịn không được nhíu mày. Nhìn về phía Tổ Ninh, Tổ Ninh gật đầu cười. Dương Hàm trước đó, Tiêu Sầu, cùng Ma Mê Quỷ Ám đều cho Lỗ Vũ Bá lưu lại qua ấn tượng thật sâu. Hắn còn tưởng rằng Dương Hàm sẽ tương đối thích viết những cái kia chậm ca dao hoặc là ca khúc được. Yêu thích, nhưng không nghĩ tới, hôm nay Dương Hàm sẽ xuất ra như thế một bài tiết tấu rất nhanh. Rất rõ ràng tương đối tân triều lưu hành ca. Bình thường sáng tác người phong cách đều sẽ tương đối cố định. Cho dù là không cố định, cái kia cũng có rất sâu cá nhân ấn ký. Có thể viết ra khác biệt phong cách. Còn kiêm quan tâm được niên đại khác nhau người nghe ca khúc sáng tác người cũng không phải là không có, nhưng kia cũng là Phạm Tử Du loại cấp bậc này âm nhạc quỷ tài a. Dương Hàm cũng lợi hại như vậy sao? Đương nhiên, chỉ bằng 3 bài hát còn nói rõ không là cái gì. Lỗ Vũ Bá dàn xuống mình nội tâm kinh ngạc, tiếp tục nghe ca nhạc. Dương Hàm bài hát này rõ ràng là tương đối chịu người trẻ tuổi thích. Không phải sao, ở phía trước tiết tấu thanh thoát, có điểm giống hát rap nhưng cũng không phải hát rap chủ ca bên trong. Có vài học viên liền không nhịn được đi theo tiết tấu cái vợt. Một bên gật đầu, một bên xoay vai khoa tay, giống như thật sự có người đang nói hát đồng dạng. Ngoặc kép, phải nhớ được ngươi là ngươi nha. Lại là một đoạn rất ôn nhu giọng thấp. Tiếp theo là, ô ô, quá độ. Lập tức liền muốn đi vào bài hát này tinh hoa nhất điệp khúc bộ phận. Dương Hàm quét dây cung hơi tăng thêm một điểm lực. Sau đó liền bắt đầu hát lên. Ta vẫn là lúc trước thiếu niên kia. Không có một tia cải biến. Thời gian chẳng qua là khảo nghiệm. Loại ở trong lòng tín niệm không chút nào giảm. Các học viên vây xem nghe được một đoạn này, ngay lập tức phản ứng là, wow, êm tai, cảm giác bài hát này lập tức đạt được thăng hoa, từ phía trước, vẫn được, lập tức thăng lên đến, thật êm tai, tiêu chuẩn. Nhưng cẩn thận đi nghe bộ này ca từ, rất nhiều đã không còn thanh xuân thiếu niên, đều đã tải âm nhạc trên đường dẫy dụa thật lâu, các học viên đều ngây ngẩn cả người. Người thiếu niên trước mắt này vẫn là ban đầu gương mặt kia, trước mặt lại nhiều gian nguy không lùi bước. Say never never give up, light a fire, muốn nói quyết không từ bỏ, giống một đám lửa đồng dạng. Bài hát này có phải là có điểm giống đang hát Dương Hàm chính hắn đâu? Mặc dù 40 tuổi người cùng thiếu niên hẳn là không có có quan hệ gì, nhưng ca từ bên trong hát đến không sai a. Vẫn là ban đầu gương mặt kia, đúng không? Còn là trước kia cái kia trương thiếu niên mặt, vài chục năm không biến dạng, vẫn là như vậy đẹp trai. A thối, không biết xấu hổ. Đương nhiên, bài hát này lợi hại địa phương là bất kể ngươi từng có dạng gì kinh lịch, nó cũng có thể làm cho ngươi sinh ra cộng minh, cảm giác liền là hát cho mình đồng dạng. Cũng không phải sao, trước mắt thiếu niên này mình còn không hề già đi, nhưng giống như đã không có lúc trước đâu chí. Nghe ca từ bên trong đặc biệt khích lệ lòng người câu. Các học viên trong lòng đều yên lặng có một chút áy náy. Cảm thấy mình còn chưa đủ kiên cường, còn chưa đủ dũng cảm. Thường xuyên gánh không được áp lực muốn lùi bước. Nhưng nghe ca, mỗi người có một lần nữa dấy lên phần này nhiệt tình. Ta vẫn là thiếu niên kia, ta còn không có bài, ta tín niệm trong lòng không chút nào giảm, ta còn muốn tiếp tục là giấc mộng của ta liều mạng. Ngắn ngủi vài câu, Dương Hàm đem tất cả mọi người hát đến nhiệt huyết sôi trào. Bài hát này điệp khúc bộ phận thật không khó, mà lại là nghe một lần liền sẽ hư cái chủng loại kia. Vì lẽ đó, Dương Hàm tại một lát sau lần nữa hát đến mấu chốt bộ phận thời điểm, hắn nhìn xem cách gần đó mấy cái đệ tử trong mắt lửa, liền không còn hừ những cái kia không có ý nghĩa âm. Hắn hướng mọi người phất phất tay, tựa như là mời mọi người cùng đi dáng vẻ. Ta còn là quét dây cung, đàn tấu, Dương Hàm mở cái đầu. Cái này hơn 20 vị các học viên liền cùng một chỗ đi theo hát lên. Dù sao đều là ngàn dặm chọn một cao cấp ca sĩ. Bọn hắn đối âm nhạc lý giải so người bình thường đều mạnh hơn ra không ít. Những cái kia nghe một lần liền sẽ hát truyền thuyết, đối với vui cảm giác người rất tốt để nói cũng không phải là không được thực hiện. Cho dù là toàn bộ ca khúc hát không xuống, cái này rất có sức cuốn hút điệp khúc vẫn rất có ký ức điểm. Vì lẽ đó Dương Hàm hát đến cái này thời điểm, rất nhiều người đều nhanh thốt ra. Không phải sao, Dương Hàm cho thủ thế, mọi người cũng cùng đi theo. Ta vẫn là lúc trước thiếu niên kia, không có một tia cải biến. Mặc dù cùng một chỗ hát ít nhiều có chút không đủ, nhưng sẽ không kém quá nhiều. Tất cả mọi người hát tại cái vợt lên, mà lại loại này cùng kêu lên hát sức cuốn hút càng lớn. Bốn vị đạo sư liếc nhau, cũng cười đi theo vỗ tay hát lên. Đương nhiên, không phải mỗi một câu tất cả mọi người rất quen, giống phía dưới câu kia, rất nhiều người đều không có nhớ kỹ là thế nào hát. Bọn hắn đi theo hừ hừ, sau đó đều nhìn đối phương, ha ha nở nụ cười, chụp được tới rồi sao? Bên kia còn tại hát, phó đạo diễn Thẩm Gia Dân lại kích động đến trên nhảy dưới tránh. Hắn một bên chỉ huy lấy mấy cái thợ quay phim, vây quanh những đạo sư này, đệ tử, một bên còn không yên tâm nhỏ giọng hỏi một câu. Hiện trường này thu âm khẳng định không có như vậy hoàn mỹ. Nhưng không quan hệ, đạo diễn trong lòng đã toát ra thật nhiều có thể dùng tại tuyên truyền suy nghĩ. Không nghĩ tới a, mình thế mà đào được một cái bảo tàng. Thẩm Gia Dân đều không nghĩ tới Dương Hàm lợi hại như vậy. Trước kia hắn vẫn chỉ là chạy một cái kinh thành điệu hát dân gian. Mới muốn để Dương Hàm qua đi thử một chút. Nhưng không quản quá trình này mình là nghĩ như thế nào. Thẩm Gia Dân vẫn là mừng khấp khởi cảm thấy. Về sau nếu như Dương Hàm nổi danh, đoạn này giật sự truyền đi khẳng định sẽ rất có ý tứ. Mình cái này bá nhạc thanh danh cũng coi là mò lấy. Cảm ơn mọi người, bài hát này gọi Thiếu Niên. Ta ở đây cũng là muốn chúc phúc vì mộng tưởng mà phấn đấu các ngươi. Nguyện ngươi trốn đi nửa đời, trở về vẫn là thiếu niên. Dương Hàm chỉ là dùng một câu xinh đẹp lời nói đến phần cuối. Câu nói này mặc dù là bắt nguồn từ Tô Thức, Định Phong 3 năm hải quy tặng Vương Định Quốc Hầu. Người ngụ nương, bên trong có một câu là, vạn dặm trở về dung nhan càng trẻ. Nhưng hiện đại hóa cải biên trên mặt đất tinh lên lại là còn chưa có xuất hiện. Dương Hàm kiểu nói này, mọi người cũng nhịn không được bắt đầu cân nhắc. Càng suy nghĩ càng cảm thấy câu nói này rất có ý tứ. Hàm ca thật sự là lợi hại a. An Vân càng là sùng bái đến không biết dùng cái gì lộng lẫy từ ngữ trau chuốt đến tán thưởng. Hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc trước Hàm ca nói với hắn, chúng ta không giống. Bữa ăn khuya kết thúc trở lại khách sạn về sau, Thẩm Gia Dân lại tìm Dương Hàm. Muộn như vậy, hắn không có nói nhăng nói cuội, mà là đi thẳng vào vấn đề cùng Dương Hàm nói tới, thiếu niên. Bài hát này trao quyền vấn đề. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.